Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, Trân Châu khả hãn cảm giác bị áp bách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường đại doanh. Quân trướng trong, cả đám nhìn về Tần Thiên. Tướng quân, Tiết Duyên Đà chỉ như vậy lui binh. Xem ra chúng ta nhiệm vụ là hoàn thành à, đúng vậy. Bọn họ chiến bại, trốn trở về, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Tướng quân, lúc nào ban sư hồi chiều? Thấy Tiết Duyên Đà phải đi về, một đám tướng lãnh đều rất hưng phấn. Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, trước không nên gấp trước trở về. Nói cho các tướng sĩ, để cho bọn họ cho ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Sáng mai, truy kích Tiết Duyên Đà binh mã. Nghe được muốn truy kích Tiết Duyên Đà binh mã, cùng Tiết Duyên Đà tái chiến, tất cả mọi người là sững sốt một chút. Bọn họ mục đích đơn giản chính là dạy dỗ một chút Tiết Duyên Đà mà thôi. Làm sao hôm nay đạt tới mục đích, còn muốn không theo không buông tha. Nhưng Tần Thiên ra lệnh, không người nào dám nghi ngờ. Rất nhanh thì có người đem mệnh lệnh này truyền đạt ra. Quân đường tướng sĩ ở trong trại lính nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày kế, liền tập họp binh mã, hướng Tiết Duyên Đà chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tiết Duyên Đà trốn sớm, hơn nữa bọn họ kỵ binh đông đảo, tốc độ vẫn là rất nhanh. Quân đường tốc độ mặc dù cũng không chậm, nhưng thật giống như luôn có như vậy một khoảng cách cách nhau trước. Làm sao truy đuổi cũng không theo đuổi đi. Rất nhanh, Tiết Duyên Đà binh mã liền trở lại chính bọn hắn lãnh thổ bên trong. Mà quay về đến mình lãnh thổ bên trong sau đó, các bộ lạc cũng không có tái tụ tập trung một chỗ, mà là rất nhanh trở lại đất phong của mình. Bọn họ rất rõ ràng bọn họ tình huống, đặc biệt là binh mã đổi thiếu những cái kia bộ lạc. Nếu như bọn họ cùng những bộ lạc khác ngây ngô ở chung với nhau, rất dễ dàng cũng sẽ bị tóm thâu. Tốt nhất biện pháp chính là trở lại tại địa bàn của mình đi. Có lẽ bọn họ thực lực so sánh những bộ lạc khác yếu đi một ít, nhưng ở tại địa bàn của mình, bọn họ vẫn là có nhất định ưu thế. Mà chính là như thế một chút ưu thế, đối với bọn họ mà nói, có đôi khi là có thể cứu mạng. Tiết Duyên Đà các bộ lạc đi tứ tán, Tần Thiên binh mã nhập cảnh sau đó, cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà là đập trại cắm trại ngừng lại. Tần đại ca, hôm nay Tiết Duyên Đà các bộ lạc phân tán ra, bọn họ thực lực yếu rất nhiều à, chúng ta có thể từng cái phá chi. Tần Hoài Ngọc rất nhanh liền phân tích ra bọn họ tình huống. Tiết Duyên Đà một cái bộ lạc cũng chỉ 10-20 ca người. Bọn họ mấy chục ngàn quân đường đi giết sau đó, nhất định là có thể trực tiếp diệt bọn hắn. Giống như chỗ tốt như vậy, không muốn liền đáng tiếc. Tần Hoài Ngọc nói xong, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ cũng đều cảm thấy đúng là như vậy. Tần đại ca, chúng ta trước hết bắt một cái bộ lạc, chơi với bọn hắn mà. Diệt một cái tính một cái. Đúng vậy, chính là cùng bọn họ đấu, đấu chết bọn họ. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc bọn họ mấy người này hưng phấn vừa nói. Tần Thiên nhưng là yên lặng suy nghĩ tỉ mỉ, hồi lâu sau lắc đầu một cái, từng cái đi giết bọn họ, với chúng ta mà nói hết sức bất lợi. Nghe được cái này, Tần Hoài Ngọc bọn họ có chút không hiểu. Tần đại ca, chúng ta từng cái phá chi, làm sao liền bất lợi? Tần Thiên nói, nếu như chúng ta chỉ có Tiết Duyên Đà một tên địch, hơn nữa chúng ta có đầy đủ thời gian, dĩ nhiên là có thể từng cái diệt bọn hắn. Nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ không có nhiều như vậy thời gian. Chúng ta ở chỗ này hao phí thời gian vượt dài, chúng ta yêu cầu lương thảo thì càng nhiều. Triều đình áp lực vậy lại càng lớn à, một khi triều đình cung ứng không ra đầy đủ lương thảo, chúng ta đơn độc đi sâu vào, coi như phải phiền phức. Bọn họ lúc tới, triều đình là cho lương thảo, nhưng không hề coi là đặc biệt nhiều. Đến tiếp sau này có lẽ biết cho, nhưng bọn họ phải cân nhắc hộ bộ tình huống. Nếu như không có nhiều như vậy lương thảo, bọn họ liền không chống đỡ được như vậy cứu. Hơn nữa, thành Tùng Châu bên kia mấy chục ngàn binh mã cũng phải cần ăn cơm. Triều đình lập tức cung ứng nhiều như vậy tướng sĩ lương thảo, thật sẽ không chịu nổi. Có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu thì phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Mà nếu như bọn họ từng tái giải quyết Tiết Duyên Đà bộ lạc nói, như vậy sang năm bọn họ cũng không nhất định có thể tiêu diệt Tiết Duyên Đà. Chân chính dùng như vậy võ lực đi tiêu diệt một cái quốc gia, cho tới bây giờ đều không phải là việc một sớm một chiều. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, nếu như bọn họ tiêu diệt một cái bộ lạc thời điểm, những bộ lạc khác chỉ sợ rất nhanh sẽ báo đoàn. Một khi ép Tiết Duyên Đà, bọn họ đoàn kết nhất trí, chính là 50.000 quân Đường, thật đúng là không nhất định có thể đánh bại bọn họ. Lần trước bọn họ có thể đánh bại Tiết Duyên Đà, chủ yếu vĩnh là bởi vì là Tiết Duyên Đà các bộ lạc lòng không đủ. Thật là đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, bọn họ sợ là sẽ phải vững vàng ôm chung một chỗ. Người có lúc chính là cái bộ dáng này, yêu cầu thời điểm liền đoàn kết, không cần thời điểm liền mỗi người là địch, mà là đoàn kết vẫn là mỗi người là địch, liền xem bọn họ gặp tình huống gì và nguy hiểm. Cho nên, Trình Sử Mặc bọn họ nói từng cái tiêu diệt Tiết Duyên Đà bộ lạc cái chủ ý này, hiển nhiên không được. Tần Thiên đem tình huống cùng Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn nói một lần. Trình Sử Mặc bọn họ vừa nghe cái này, đều có điểm sững sờ. Tần đại ca, từng cái kích phá không được, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Truy đuổi cũng truy đuổi tới nơi này, không thể chỉ như vậy trở về đi thôi. Dĩ nhiên không thể như vậy trở về, không để cho Tiết Duyên Đà chính miệng thừa nhận đầu hàng ta Đại Đường, hướng ta Đại Đường cúi đầu xưng thần, đưa lên hàng đơn. Chúng ta đây coi là cái gì à? Đúng vậy, không để cho Tiết Duyên Đà thừa nhận xưng thần, chúng ta không coi là lập công. Đánh bại Tiết Duyên Đà là đánh bại Tiết Duyên Đà, nhưng muốn Tiết Duyên Đà hướng bọn họ Đại Đường cúi đầu xưng thần, bọn họ mới tính là lập công lớn. Chẳng qua là muốn cho Tiết Duyên Đà xưng thần, liền được đánh bại bọn họ. Nhưng hôm nay bọn họ như vậy phân tán, muốn đánh bại bọn họ vậy không dễ dàng, mà coi như bọn họ không phân chia tán, bọn họ lại tụ tập với nhau, mà bọn họ đoàn kết nhất trí, bọn họ cũng không cách nào đánh bại Tiết Duyên Đà. Bọn họ hiện nay đối mặt một cái rất vấn đề phiền toái. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tướng quân, như thế nào mới có thể đủ để cho Tiết Duyên Đà cúi đầu xưng thần đâu? Tần Thiên suy nghĩ một chút, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng, nói: muốn cho Tiết Duyên Đà cúi đầu xưng thần vậy dễ dàng. Bọn họ đều không phải muốn cùng ta Đại Đường hòa thân mà. Nếu như chúng ta Đại Đường chịu gả công chúa cho Tiết Duyên Đà mà nói, vậy Trân Châu Khả Hãn tự nhiên sẽ hướng ta Đại Đường xưng thần. Nếu như có thể hòa thân, Trân Châu Khả Hãn mục đích cũng coi là đạt tới, mà cúi đầu xưng thần vậy bất quá chỉ là công trình mặt mũi thôi. Cho tới bây giờ đối với rất nhiều quốc gia mà nói cũng không coi vào đâu. Trân Châu Khả Hãn nếu như có thể cưới được Lớn Đường công chúa, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý vật này. Bất quá, Tần Thiên mới vừa nói xong, Tần Hoài Ngọc bọn họ sắc mặt thì trở nên có chút khác thường. Bọn họ xem Tần Thiên ánh mắt cũng không giống nhau. Tần đại ca, ngươi nói là sự thật, ngươi không phải vẫn luôn không tán thành hòa thân sao? Đúng vậy, nếu không phải ngươi không tán thành hòa thân, ta Đại Đường cũng sẽ không có hiện nay thái độ à? Tần đại ca rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ có thâm ý khác? Mọi người nhìn Tần Thiên hỏi, bọn họ thật sự là không hiểu Tần Thiên ý nghĩa.